Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Vân Triệt được hàn khí của Mộc Huyền Âm đột nhiên ném ra hơn 10 dặm, nhưng khoảng cách như vậy, ở dưới lực lượng của thần đế chẳng qua chỉ là khoảng cách vài thước, nháy mắt đã bị trụ thiên thần đế tới gần. Cánh tay phải của hắn đánh ra, một trường ấn vĩ đại chảo về phía không gian chỗ Vân Triệt. Trường ấn này vốn không cần đụng chạm vào Vân Triệt, khoảnh khắc huy áp che phủ sẽ dễ dàng nghiền giết Vân Triệt. Bên kia, trên người Thiên Diệp Phạm Thiên chớp động lên huyền quang hoàng kim, uy áp thần đế đã chặt chẽ tập trung vào Mộc Huyền Âm. Thân hình Mộc Huyền Âm lướt nhanh, khoảnh khắc khi trụ thiên thần đế ra tay, cánh tay trái nàng chìa ra, một vách chắn bông tuyết vĩ đại lập tức xây lên. Cùng lúc đó, cánh tay phải của nàng cũng nhằm về phía sau Vân Triệt, mỗi đường lam quang đột nhiên lóe lên, kết nối thân thể nàng với Vân Triệt cùng một chỗ. Ở bên ngoài thân thể Vân Triệt vô cùng gấp gáp, kết lại nổi lên một tầng băng màu xanh lam thâm thúy đến cực hạn. Trường ấn của trụ thiên thần đế, huyền quang hoàng kim của Phạm Thiên thần đế đồng thời đụng vào trên vách chắn bông tuyết, tiếng nổ vang vĩ đại gần như chấn vỡ màng tai của mọi người. Mảng lớn không gian chung quanh, cho dù phía trước hay là phía sau vách chắn, không gian đều lập tức thu nhỏ lại trong nháy mắt, sau đó điên cuồng sụp đổ. Nhưng Vân Triệt trong tầng băng lại chỉ cảm giác được một chút chấn động, lông tóc vô thương. Bởi vì 6 phần lực lượng của Mộc Huyền Âm đều che chắn ở trên người hắn, lấy 4 phần lực lượng còn lại để nhắm về phía hai đại thần đế Trụ Thiên, Phạm Thiên. Vách chắn chấn động, kèm theo một tiếng kêu của băng hoàng đặc biệt thê lương. Khóe môi của Mộc Huyền Âm chảy xuống vết máu, nhưng vách chắn bông tuyết lại không hề vỡ vụn, chính là chặt chẽ, chặn được lại hai đại thần đế. Một màn này khiến tất cả mọi người cả kinh thất thanh. Nếu bàn về lực phòng ngự, hệ thổ mạnh nhất, hệ băng thứ hai, năng lực phòng ngự của băng hoàng thần lực thật sự rất mạnh. Nhưng mà giờ phút này, nàng đối mặt với chính là hai đại thần đế mạnh nhất đông thần vực, lại còn ở dưới trạng thái nàng rõ ràng phân lực bảo hộ Vân Triệt. Sắc mặt của trụ thiên thần đế và phạm thiên thần đế đồng thời khẽ biến, thân thể lui lại phía sau một chút, huyền khí toàn thân bùng nổ, nhất tề nện lên trên vách chắn băng hoàng. Rầm, một tiếng nổ vang chấn động đến một ngôi sao phương xa vì vậy mà run rẩy. Mộc Huyền Âm phun ra một búng máu, nhưng thân hình vẫn vững vàng bất động. Vách chắn trong run rẩy dữ dội vẫn không hề hỏng mất. Một khắc này, kinh ngạc ở trên mặt mọi người đã phóng đại không chỉ gấp 10 lần. Này, một đám giới vương thượng vị đông thần vực đều vốn không tin nổi vào hai mắt của mình. 2 tháng trước, Mộc Huyền Âm đánh bại Lạc Cô Tả ở Ngâm Tuyết Giới, còn chặt gãy một cánh tay. Trụ thiên thần đế ở đó đích thân chứng kiến, bị rung động thật sâu. Nhưng chuyện này là cô ta tự nhiên không có khả năng truyền ra, các đại vương giới có khả năng sẽ biết được tỉ mỉ. Nhưng các tinh giới khác, cho dù có nghe thấy, cũng vốn khó có thể tin được hoàn toàn. Nhưng một khắc này, bọn họ mới trong lúc khiếp sợ cực độ nhớ tới lời đồn đại kia, cũng ý thức được lời đồn đại kia có lẽ vốn không phải là giả dối. Không, một màn trước mắt rõ ràng còn rung động hơn lời đồn kia không biết bao nhiêu lần. Nàng rõ ràng chỉ là một giới vương trung vị. Tầng băng lấy hơn phân nửa lực lượng của Mộc Huyền Âm chặt chẽ che chở thân thể Vân Triệt, cũng phong tỏa tất cả hành động của hắn. Ý thức vốn đã bị hãm sâu vào trong vực sâu âm u cũng lập tức tỉnh táo, hơn nữa còn là vô cùng tỉnh táo. Bên trong băng phong cực hạn, hắn không thể mở được cả miệng ra, không cách nào phát ra âm thanh, chỉ có đôi tròng mắt khuếch trương đến lớn nhất, gần như phá nát. Khí tức băng hoàng trói chặt trên người để cho hắn có thể dễ dàng đụng chạm đến tâm hồn của nàng. Hắn liều chết, cắn chặt răng, dùng tâm niệm quát: "Sư tôn, người đi mau, đi! Vì sao nàng lại đến đây? Rõ ràng đã..." Vách chắn bông tuyết lại run run, vết rạn trải rộng. Trên tuyết y băng trắng không tỉ vết của Mộc Huyền Âm cũng nhất thời tràn ngập từng đường vết màu đỏ tươi chói mắt. Nhưng mặt mũi của nàng vẫn lạnh lùng như vậy, cánh tay trái gắt gao chống đỡ vách chắn, cánh tay phải càng dồn nhiều lực lượng hơn che chắn ở trên người Vân Triệt. "Sư tôn, người điên rồi sao?" Rõ ràng là tâm niệm hồn âm, nhưng lại cũng run rẩy như vậy. "Người không cứu được ta, chỉ có thể liên lụy đến Ngâm Tuyết Giới. Đi, cầu người đi mau." 13 thần đế vì hắn mà đến, bọn họ đại biểu cho quyền thế đương thời. Lực lượng đỉnh điểm nhất, ai cũng không có khả năng đấu tranh và làm trái, ai cũng không có khả năng cứu hắn. Mộc Huyền Âm cố tình cứu hắn, vốn là không công chịu chết, còn vô cùng có khả năng vì vậy mà liên lụy đến Ngâm Tuyết giới. Hắn không rõ ràng, hắn nghĩ không ra vì sao nàng lại như thế. Vết rạn trải rộng trên vách chắn băng hoàng, bên trong tâm hồn của Vân Triệt truyền đến giọng nói lạnh như băng, mang theo thống khổ của nàng. Ngươi có thể vì thiên sát tinh thần bỏ qua tất cả chịu chết, ta sao không thể vì ngươi bỏ qua Ngâm Tuyết giới? Trên đời này không chỉ có ngươi mới có thể ích kỷ tùy hứng. Rắc, vách chắn băng hoàng nứt vụn, hóa thành bông tuyết vỡ nát bay đầy trời. Trong miệng Mộc Huyền Âm phun ra một ngụm máu tươi thật dài, thân hình giống như thiên nga trúng tên bay rơi xuống. Lại trong nháy mắt tiếp theo, băng ảnh nở rộ, tinh huyết phóng thích hết. Một băng di phong thiên trận vĩ đại lấy tốc độ nhanh đến trái ngược với lẽ thường thành hình, phong tỏa hành động của trụ thiên thần đế với phạm thiên thần đế trong khoảnh khắc, khiến cho thân hình và uy thế của bọn họ nhanh chóng trì hoãn. Như có vô số cây châm lạnh đâm vào trong cơ thể, sắc mặt của Thiên Diệp Phạm Thiên và trụ hư tử lại thay đổi. Bọn họ kháng cự, lại áp chế hành động của băng di phong thiên trận, đánh hội đồng mà lên. Mặc dù chỉ là giao thủ trong vài giây ngắn ngủi, nhưng khi hai người bọn họ ra tay đã gần như không còn giữ lại. Băng hoàng huyền quang dưới tinh huyết hiến tế, màu xanh lam đến thê diễm lạ thường, kể cả tầng băng phong kết Vân Triệt đều đã xảy ra biến hóa vi diệu. Trong tầng băng, Vân Triệt có thân thể thần vương, ở dưới dư ba lực lượng của hai đại thần đế lại nhất thời không có việc gì. Thân hình băng lam dần dần nhuốm máu, chiếm cứ lấy toàn bộ tròng mắt của Vân Triệt. Ý thức của hắn lại một lần nữa rơi vào trong mê loạn triệt để. Tỷ ấy không chỉ một lần nói tỷ ấy đã không còn là sư tôn của ngươi, nhưng hình như cho tới bây giờ ngươi đều không rõ ràng được hàm nghĩa chân chính trong câu nói này, hoặc là ngươi không dám tin tưởng. Huyền Âm, cùng ta đi tiễn Kiếp Uyên tiền bối có được không? Được. Hôm nay là ngày giỗ của cha đẻ sư tôn và Băng Vân cung chủ. Sư công bị ma nhân Bắc Thần vực giết chết, cho nên sư tôn và Băng Vân cung chủ đều cực hận ma nhân, gặp được phải giết. Ta không cách nào rời khỏi đây, cho nên ta lựa chọn Mộc Huyền Âm tới bảo vệ và chỉ dẫn cho ngươi. Ta lấy Băng Hoàng thần hồn làm vật trung gian, tiến hành can thiệp linh hồn đối với nàng, mà không phải là ý chí của chính bản thân nàng. Nếu như cởi bỏ, tất cả sẽ tan tác. Ngược lại, nàng có khả năng sẽ muốn giết ngươi. Sư tôn nói người không muốn gặp ngươi, chuyện tiễn kiếp thiên ma đế rời đi, người không rảnh đi được. Vân Triệt nhắm hai mắt lại, linh hồn của hắn chưa từng run rẩy kịch liệt như thế. Rốt cuộc cái gì là thật, cái gì là giả? Là một tiếng nổ chấn không, lam quang trên người Mộc Huyền Âm diệt hết, kéo theo một đường vết máu thật dài bay ra, đánh lên trên tầng băng phong kết Vân Triệt. Đối mặt với hai đại thần đế, thân thể thần chủ của nàng đã nửa người nhuốm máu, mà Vân Triệt bị phong kết trong tầng băng vẫn không hề có thương tổn. Đây không thể nghi ngờ đang nói cho mọi người biết, Mộc Huyền Âm dồn phần lớn lực lượng che chở trên người Vân Triệt, lấy tản lực đối chiến với hai đại thần đế trong vẻn vẹn vài giây. Ngâm Tuyết giới vương, ngươi cần gì phải tự làm khổ mình? Trụ thiên thần đế nói. Lòng bàn tay Thiên Diệp Phạm Thiên lấp lánh lên kim mang. Hay cho một Ngâm Tuyết giới vương, thực lực của ngươi có lẽ đã có thể so sánh được với Ảnh Nhi. Đáng tiếc, thực lực như thế lại ngu xuẩn đến không gì sánh được. Vì một đệ tử, một ma nhân đến không công chịu chết, ngươi đại khái xem như là nữ nhân ngu xuẩn nhất mà đời này bổn vương từng gặp. Nếu như nàng toàn lực giao chiến, cho dù đối mặt với hai đại thần đế cũng đủ để chống lại nhất thời. Nhưng vì che chở cho Vân Triệt, nàng chỉ còn lại 4 phần lực lượng. Ở dưới lực lượng của hai đại thần đế đã toàn thân bị thương nặng, một đôi mắt đẹp đã lộ ra một chút tàn rã. Hài, đáng tiếc. Trụ thiên thần đế thở dài nặng nề, lại kiên quyết ra tay. Chuyện Vân Triệt đã đến trình độ như vậy, quả quyết không cách nào quay đầu được. Cho dù sai lầm rồi, cũng cho dù như thế nào đi nữa, nhất định phải hoàn toàn xóa bỏ sai lầm này trên đời. Tuyệt đối không để cho ma thần trong lời tiên đoán được ra đời. Khí tức trên người Mộc Huyền Âm đã mỏng manh hơn phân nửa, đón lấy trường ấn vĩ đại của trụ thiên thần đế đánh xuống. Tuyết cơ kiếm của nàng đâm ra, hàn quang chợt lóe, lại đặc biệt mỏng manh. Nhưng mà ngay khoảnh khắc khi mũi kiếm và trường ấn chạm vào nhau, trong mắt vốn đã tan rã của Mộc Huyền Âm đột nhiên lóe lên một chút quang mang kỳ lạ. Trên môi nàng đột nhiên phun ra mảng lớn huyết vụ, xối lên trên thân tuyết cơ kiếm. Trong tầng băng, huyết mạch băng hoàng của Vân Triệt đột nhiên rung động. Đó là băng hoàng nguyên huyết của Mộc Huyền Âm, tất cả băng hoàng nguyên huyết. Tinh, trường ấn của trụ thiên thần đế đột nhiên như ngừng lại ở trong không trung, kể cả huyền quang màu vàng của Thiên Diệp Phạm Thiên sắp phóng thích cũng dừng hình quỷ dị. Mà Mộc Huyền Âm, lam quang trên người nàng vốn đã yếu kém đi, lại đột nhiên trở nên vô cùng cuồng bạo, còn nồng đậm hơn lúc trước mấy lần, hơn 10 lần. Sư Tôn, trong tâm hồn của Vân Triệt phát ra tiếng gầm rú run rẩy, bởi vì kia rõ ràng là đoạn nguyệt hủy thương. Trong mắt của Trụ Thiên Thần Đế với Phạm Thiên Thần Đế hoàn toàn bị ánh thành màu lam. Một khắc này, bọn họ đột nhiên cảm thấy lạnh như băng, với tim đập nhanh. Lực lượng của bọn họ, thân thể của bọn họ đều giống như đột nhiên rơi vào trong giam cầm vô hình. Hơn nữa là giam cầm không cách nào tránh thoát. Trong thế giới băng lam, tất cả đều trở nên thông thả. Tuyết cơ kiếm đâm thẳng mà ra, xuyên qua trưởng ấn của Trụ Thiên Thần Đế, xuyên qua bàn tay hắn, lại đâm thẳng vào lồng ngực hắn. Một huyền trận màu thương lam lấy ngực của Trụ Thiên Thần Đế làm trung tâm, không tiếng động nổ tung, phóng ra hào quang che trời. Trụ Thiên Thần Đế than nhẹ một tiếng, nửa bàn tay rời thể mà ra, khoảnh khắc bay ra đã hóa thành băng phấn, mà hào quang màu lam nổ tung cũng hoàn toàn bao phủ lấy Thiên Diệp Phạm Thiên. Hai đại thần đế như rơi vào ngục băng, đồng thời bay ngang mà ra. Huyền khí ép lên trên người Vân Triệt và Mộc Huyền Âm cũng tán loạn trong khoảnh khắc. Cái gì? Nguy rồi, một kiếm đánh lui hai thần đế, đây không thể nghi ngờ là một màn kinh hãi thế tục. Nhưng so với nó, khiến các đại thần đế đều thay đổi sắc mặt chính là Trụ Thiên Thần Đế và Phạm Thiên Thần Đế thương tổn lực lượng tan vỡ dưới một kiếm này, cũng cho Vân Triệt cơ hội tự do hoàn toàn. Tuy rằng chỉ có một khoảnh khắc, nhưng cũng đã đủ. Long Hoàng, Nam Minh Thần Đế, Thích Thiên Thần Đế, người thủ hộ Trụ Thiên, Phạm Vương đều trong kinh sợ phóng thích huyền khí, nhưng đã không kịp. Trong đôi mắt phóng đại của bọn họ, trong khoảnh khắc, hai thần đế Trụ Thiên với Phạm Thiên bị đánh tan tầng băng, luôn luôn gắt gao che chở lấy Vân Triệt, đã hoàn toàn tiêu tán. Cũng cùng trong một khoảnh khắc, trong tay Vân Triệt nhiều thêm một quang hoa u ám, không huyễn thạch. Đi! Tiếng kêu vô cùng suy yếu lại ngoan tuyệt hơn bất cứ thứ gì của Mộc Huyền Âm vang lên trong tâm hồn hắn. Cầm lấy không huyễn thạch, Vân Triệt lại không bóp nát nó mà đột nhiên ngưng tụ khí lực toàn thân ném ra. Không huyễn thạch nhất thời vẽ lên một đường lưu quang trong khoảnh khắc, bay thẳng tới Mộc Huyền Âm. Tinh huyết, nguyên huyết hết sạch. Băng tức cùng với khí tức sinh mệnh trên người Mộc Huyền Âm đều nhanh chóng tan rã. Một kiếm này bay hai đại thần đế. Đây không thể nghi ngờ là một kiếm kỳ tích. Nhưng ánh sáng kỳ tích này lại chỉ lóe lên trong khoảnh khắc. Long Hoàng, Nam Minh, Thích Thiên, người thủ hộ, Phạm Vương đều trong khinh sợ ra tay. Trụ Thiên và Phạm Thiên cũng đã lật người trong không trung. Trạng thái hiện giờ của Mộc Huyền Âm, cho dù lực lượng bỏ chạy đều đã không có khả năng. Có thể cứu nàng rời đi, chỉ có viên không huyễn thạch này. Nhưng mà, ngay khi không huyễn thạch sắp đụng chạm lên trên người nàng, một bàn tay trắng như ngọc lại nhẹ nhàng chìa ra. Một cái chớp mắt, tan hết tất cả lực lượng trên không huyễn thạch, hoàn hảo chộp nó vào trong tay. Vân Triệt quá sợ hãi, bàn tay Mộc Huyền Âm cuộn lại, định ném không huyễn thạch về phía Vân Triệt. Một luồng uy áp như trời cao lật úp, vạn ngọn núi cao sụp đổ đã chợt áp chế. Nếu như nàng ném không huyễn thạch ra, khoảnh khắc rời tay, không huyễn thạch sẽ bị phá diệt. Dáng người của nàng đột nhiên thay đổi, tất cả lực lượng còn sót lại ở trên người trong khoảnh khắc này hoàn toàn không hề giữ lại chút nào. Chút hết ra, cánh tay trái khởi động lên băng hoàng vách chắn, cánh tay phải chỉ về phía Vân Triệt, một lần nữa kết lên băng tầng phong kết ở trên người hắn. Lần này nàng dồn chín thành lực lượng đều che chở ở trên người Vân Triệt. Rầm rầm, một tiếng vang nặng nề, toàn bộ thế giới vì vậy mà tĩnh mịch. Bàn tay Long Hoàng đặt lên trên vách chắn băng hoàng, vách chắn không hề tổn thương, khuôn mặt của hắn cũng lạnh nhạt như vách chắn, không hề có vẻ gì. Mà một đường long ảnh lại cách vách chắn hoàn toàn, không tổn hao gì xuyên suốt qua thân thể Mộc Huyền Âm. Long Bạch, hoàng duy nhất của bốn phương thần vực, chí tôn đương thời chân chính. Lực lượng của hắn đại biểu cho cực hạn của sinh linh đương thời. Hắn tự mình ra tay, trên đời có bao nhiêu người, có thể có may mắn tận mắt nhìn thấy. Một tiếng động tĩnh vô cùng nhẹ, vách chắn băng hoàng giống như xương tan, hoàn toàn tiêu tán vô tung vô ảnh. Trong mắt của Mộc Huyền Âm hoàn toàn thất sắc, như một bông tuyết bay bị gió lạnh mang lên, nhẹ nhàng bay xuống. Rầm, tầng băng phong kết ở trên người Vân Triệt cũng hoàn toàn băng tán trong một khắc này. Lực lượng của Long Hoàng quá mức khủng bố, mặc dù chỉ là dư lực, nhưng vẫn trực tiếp phá diệt thủ hộ bằng lực lượng còn sót lại của Mộc Huyền Âm cho Vân Triệt. Toàn thân Vân Triệt nứt máu, trong nháy mắt đó, hắn cảm giác thân thể giống như bị xé thành vô số mảnh nhỏ, nhưng cảm giác thống khổ kịch liệt lan đến toàn thân lại đang vô cùng rõ ràng nói cho hắn biết, tính mạng còn tồn tại. Băng tức dần mất, băng tầng tàn phá, vẫn chấp nhất bảo vệ tính mạng của hắn. Máu đỏ tươi nhiễm dần tuyết y của nàng, tóc dài băng lam giống như mộng ảo cấp tốc rút đi băng mang, một chút chuyển thành màu đen. Trong hư không lạnh như băng, nàng như băng điệp gãy cánh, rơi về phía vực sâu hắc ám vĩnh viễn, không có ánh sáng. Sư tôn! Vân Triệt la lên một tiếng ngậm máu, giống như điên nhào về phía trước. Mặc cho toàn thân bị thương nặng, cảnh quan tà thần của hắn cũng trong một chớp mắt mở ra đến Diêm Hoàng, tốc độ vượt qua đến cực hạn suốt đời của hắn. Sau Long Hoàng, Nam Minh Thần Đế, Thích Thiên Thần Đế, bốn người thủ hộ, ba Phạm Vương liên tiếp tới, Trụ Hư Tử và Thiên Diệp Phạm Thiên cũng vào lúc này xoay người lại. Có mối nguy trong khoảnh khắc mới vừa rồi, suýt chút nữa để Vân Triệt chạy mất, mỗi người bọn họ đều không dám có chút do dự nào. Đối mặt với Mộc Huyền Âm, rõ ràng đã bị một trưởng của Long Hoàng tuyệt mệnh. Muốn hoàn toàn chôn vùi nàng và Vân Triệt vào trong vùng đất tử vong, không cho ai một chút đường sống với khả năng nào. Bốn thần đế, bảy vị thần chủ, thượng vị đồng thời ra tay. Đây là một luồng lực lượng đáng sợ dữ dội, đủ để trực tiếp phá diệt một tinh vực cỡ nhỏ. Một đám thần chủ phía sau đều lộ vẻ kinh hãi, huyền lực ào ào bắt đầu khởi động, bảo vệ thân mình ở trước mặt lực lượng như thế. Mộc Huyền Âm, huyền quang diệt hết. Vân Triệt nhào về phía nàng, có vẻ hèn mọn giống như cát bụi. A! Âm thanh rít gào này vô cùng khàn khàn thống khổ, như con dã thú tuyệt vọng. Trong khoảnh khắc khi bọn họ ra tay, Vân Triệt cuối cùng chạm tới được thân thể của Mộc Huyền Âm, một tay khác chạm đến lam quang lạnh như băng. Tuyết Cơ kiếm, kiếm yêu mà Mộc Huyền Âm chưa bao giờ rời tay. Cánh tay vòng lấy, ôm chặt Mộc Huyền Âm, như ôm về toàn bộ thế giới. Chính là thế giới này lạnh như băng tận tâm. Tuyết Cơ kiếm trong tay đột nhiên chỉ về trước. Nguyên khí sinh mệnh vô cùng điên cuồng phóng thích, vẽ ra một đường quang hồ băng lam vĩ đại, mà đường quang hồ này trải rộng ra cực hạn nhất từ lúc Vân Triệt chào đời đến nay. Nguyệt vãn tinh hồi. Trong nháy mắt đó, không gian phía trước, một không gian khổng lồ được lực lượng của các thần đế, thần chủ che phủ. Pháp tắc hoàn toàn nghịch chuyển, nhất thời bốn thần đế, bảy thần chủ, lực lượng bọn họ toàn lực đánh ra. Tất cả giống như chùm tia sáng chạm vào mặt kính vách chắn đi vòng ngược lại, hung hăng nện lên trên người chính bọn họ. Huyền quang trải rộng ra, lại trong nháy mắt đắm chìm tất cả trong không gian phía sau. Rầm rầm, một màn bất ngờ hoàn toàn trái với thưởng thức, bất cứ kẻ nào đều khó có khả năng đoán trước được. Nàng không có khả năng đề phòng chút nào. Trong một vài tiếng nổ đùng kinh thiên hãi địa, bốn thần đế, bảy thần chủ mới vừa ra tay, tính cả Long Hoàng trong đó bị đánh bay ra ngoài trong chớp mắt. Nhất là Trụ Thiên Thần Đế mới vừa bị Mộc Huyền Âm một kiếm gây thương tích, càng điên cuồng phun ra một đường máu tươi cao vài trượng, lăn lộn bay ngang ra ngoài. Thế giới phía sau, các thần đế và các giới vương thượng vị vốn đang ở trạng thái xem cuộc vui, lập tức bị lực lượng tai họa hoàn toàn đắm chìm. Tất cả giới huyền quang, diệt thế, che phủ hoặc hoảng sợ, hoặc gầm rú thê thảm. Có thể làm giới vương của tinh giới thượng vị, thực lực của bọn họ không khỏi là đỉnh đương thời. Nhưng mà đây là lực lượng đến từ bốn thần đế, bảy thần chủ, kể cả bọn họ cũng tuyệt đối khó mà thừa nhận. Không biết có bao nhiêu người bị thương nặng trong chớp mắt. Tiếng nổ vang bên tai đè xuống tất cả âm thanh của thế giới, nhưng một chút ít đều không xâm nhập vào trong thế giới của Vân Triệt. Hắn ôm lấy thân hình của Mộc Huyền Âm, rõ ràng băng tức của nàng đã hoàn toàn tan hết, kể cả mái tóc của nàng cũng đã mất đi băng lam mộng ảo. Nhưng vì sao nhiệt độ truyền đến hai tay lại vẫn lạnh như băng như vậy? Sư tôn! Giọng nói của hắn run run sao mà kịch liệt, lại không bằng sợ run trên thân thể hắn. Nàng ở trong lòng, da như châu hoa, ngọc nhan vẫn tuyệt mỹ không tỉ vết, lại không hề uy lăng chút nào, thê mỹ đến làm cho người ta hồn liệt tan nát cõi lòng. Lông mi của Mộc Huyền Âm nhẹ nhàng run run như cánh bướm tàn trong gió, chính là đôi mắt của nàng lại không có băng mang làm cho người đời sợ hãi, chỉ có một mảnh u ám đã mất đi tiêu cự. Bàn tay còn trắng hơn tuyết kia chậm rãi nâng lên, chạm vào trên gò má của Vân Triệt. Từng đường huyết châu quá mức chói mắt rơi xuống từ trên tay nàng, lây dính lên không huyễn thạch đã bị nhiễm màu máu ở trên tay nàng. Sống tiếp đi! Giọng nói của nàng nhẹ nhàng như đám sương trong mộng ảo, ba chữ ngắn ngủi lại dùng hết băng mang cuối cùng trong đôi mắt nàng. Ngón tay mới vừa đụng chạm lấy gò má của Vân Triệt vô lực buông rơi, mang theo viên không huyễn thạch nhuốm máu này. Nàng muốn nhìn rõ gương mặt của Vân Triệt, muốn nói cho hắn biết kiếp sau không muốn làm thầy trò, nhưng vận mệnh, kể cả hy vọng xa vời cuối cùng của nàng cũng không nguyện cho. Rắc rắc, hàm răng vỡ vụn từng chiếc một trong miệng hắn, nhưng Vân Triệt không hề cảm thấy đau đớn chút nào. Hắn cúi người ôm chặt lấy thân thể đã không còn khí tức sinh mệnh của Mộc Huyền Âm. Tâm hồn như bị mũi dao bén tàn khốc nhất, ác độc nhất trên đời, lăng trì xé rách ngàn lần, vạn lần. Đôi mắt của hắn mất đi tất cả sắc thái, chỉ còn dư lại một mảnh u ám đáng sợ. Nhưng nước mắt lại giống như vỡ đê, điên cuồng rơi xuống từ trong mắt hắn, không cách nào dừng lại. Hắn trợn mắt nhìn Lam Cực Tinh bị hủy thành tro tàn, để cho hắn mất đi tất cả người nhà. Hắn không rơi lệ, đó là một loại tuyệt vọng vô lệ, một ác mộng quá mức tàn nhẫn, u ám đến hư ảo. Nhưng mà sinh mệnh của Mộc Huyền Âm trôi đi ngay ở trong lòng hắn, để cho hắn muốn làm thành ác mộng hư ảo đều là hy vọng xa vời. A, tiếng khóc trầm thấp, bi ai, thống khổ vô tận, như một con chó hoang bị cắt ngang xương cốt toàn thân. Lần trước, nước mắt của hắn không khống chế được vỡ đê, là vì hắn tìm về được Sở Nguyệt Thiền và Vân Vô Tâm. Một ngày đó, lần đầu tiên hắn vô cùng thành kính, cảm kích trời xanh, vô cùng cảm kích thế giới tốt đẹp này. Tất cả ác độc, tất cả tai họa đều nhỏ bé vô vị như vậy. Một lần này, nước mắt của hắn nói cho hắn biết, thế giới này lạnh như băng vô tình cỡ nào, vận mệnh tàn khốc bi ai cỡ nào. Không Nguyễn Thạch nhố máu rơi vào trong lòng bàn tay hắn, bị hắn nắm thật chặt. Đây là ánh sáng hy vọng duy nhất hắn muốn để lại cho Mộc Huyền Âm, nhưng Mộc Huyền Âm lại cố chấp trả lại cho hắn như vậy. Sống tiếp đi, lời nói cuối cùng của nàng, nguyện vọng cuối cùng của nàng. Không gian phương xa, huyền quang tiêu tán, các thần đế thần chủ, ai cũng đều chật vật không chịu nổi, thậm chí nhất thời đều ở trong trạng thái mơ hồ ngơ ngác. Cho dù lấy hết tất cả nhận thức và lịch duyệt suốt đời của bọn họ, đều hoàn toàn không cách nào lý giải nổi, mới vừa rồi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Mà vào một khắc này, Hạ Khuynh Nguyệt nhanh chóng truyền âm cho Nguyệt Vô Cực, khống chế hắn. Rẹt, ngay lúc mọi người đang kinh sợ thất thố, Nguyệt Vô Cực lại đột nhiên lướt trên một đường lưu quang màu vàng, trong lúc bóng dáng cắt xé bầu trời, bắn thẳng đến chỗ Vân Triệt. Vân Triệt cúi đầu, ôm Mộc Huyền Âm vẫn không nhúc nhích, như một thể xác trống rỗng, mất đi tất cả linh hồn. Mà khi Nguyệt Vô Cực tới gần, Vân Triệt chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng vào Nguyệt Vô Cực. Đó là một đôi mắt vô cùng u ám, ánh mắt vô cùng trống rỗng. Khoảnh khắc đụng chạm vào, Nguyệt Vô Cực lại giống như nhìn được một vực sâu không đáy đủ để nuốt lấy tất cả. Mỗi một dây thần kinh, mỗi một sợi linh hồn toàn thân đều không bị khống chế chợt căng thẳng, kể cả thân hình cũng theo đó mà chậm lại. Khoảnh khắc tiếp theo, một chút lam mang đột nhiên nổ tung ở trên không Vân Triệt. Một tiếng rồng ngâm tuyệt vọng vang vọng trong từng cái góc của tất cả không gian, tất cả linh hồn. Trước mặt Nguyệt Vô Cực tối đen, thân thể liên tiếp lật ngã mười mấy lần trong không trung mới gắt gao dừng lại được. Trong tầm mắt, hắn thấy được một bóng dáng cự long ngửa mặt lên trời rít gào, thân rồng màu xanh lam, nhưng đôi mắt rồng lại phóng thích ra hắc quang u ám, cùng với long uy đè nén vô cùng khủng bố. Ở dưới luồng long uy này, Nguyệt Vô Cực, nguyệt thần hạng nhất gần với nguyệt thần đế ở nguyệt thần giới, rõ ràng cảm giác được một nỗi sợ hãi lạnh lẽo lan tràn toàn thân, để cho hắn trong khoảng thời gian ngắn lại không dám tiến lên một bước. Thân thể Long Hoàng khựng lại ở đó, nhìn bóng dáng Long Thần, nhưng lại hiện ra tròng mắt tối đen ở phương xa, tròng mắt không tiếng động co rúm lại. Hai điểm sáng tối đen trong tròng mắt rồng giống như che phủ từng cái góc của thế giới này. Nó đảo qua khuôn mặt của mỗi một người, thân thể của mỗi một người, khí tức với linh hồn của mỗi một người, gắt gao khắc sâu tất cả đặc thù của bọn họ vào chỗ sâu nhất trong linh hồn, vĩnh viễn không phai mờ. Động tĩnh rất nhỏ, viên không huyễn thạch lúc trước thải chi đổi được đến từ trên người Vũ Quý Khắc, tiện tay ném cho Vân Triệt kia, dập nát trong tay hắn, phóng xuất ra không gian thần lực vô hình, mang theo Vân Triệt và Mộc Huyền Âm biến mất ở đó. Đối mặt với không gian đột nhiên trống không, mọi người mới như từ trong mộng mới tỉnh. Nguy rồi! Rầm! Âm thanh khí bạo hỗn loạn vang lên, từng bóng người nhanh chóng nhằm về phương hướng chỗ Vân Triệt vừa mới rồi. Lại không chạm đến được một nửa bóng dáng của hắn, càng không hề có một chút dấu vết không gian. Róc róc, hai tay Thiên Diệp Phạm Thiên siết chặt, nghiến răng thản nhẹ, lại để cho hắn chạy mất. Ngâm Tuyết Giới Vương đáng chết. 13 thần đế đều ở đây, Vân Triệt cũng hiện thân, lại một lần nữa để cho hắn chạy mất. Đây quả thật là trò cười lớn nhất thiên hạ, nói ra cũng sẽ không có ai tin tưởng. Chẳng những Vân Triệt chạy mất, Lam Cực Tinh cũng bị hủy đi. Chuyến đi đặc biệt này đúng là một chuyến tay không, không thu hoạch được gì. Trụ Thiên Thần Đế đưa tay bụng ngực, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Hắn nặng nề, than thở một tiếng nói. Hai lần đều vì Không Huyễn Thạch, thần vật không gian bậc này thật sự khó giải. nhưng mà không có khả năng lại có viên thứ ba. Nhớ tới tròng mắt tối đen trước khi Vân Triệt trốn đi, còn có mắt rồng hắc ám để cho hắn tim đập nhanh trong khoảnh khắc, ngực hắn phập phồng mãnh liệt, trầm giọng nói: "Một lần nữa hạ lệnh, không tiếc tất cả cũng phải tru sát hắn." Lấy thực lực của hắn kéo dài hơi tàn không lâu, một ma nhân mới nửa giáp lại khiến một nữ nhân có được lực lượng thần đế cam chịu chết vì hắn, thật đúng là trò cười. Nam Minh thần đế thấp giọng nói: "Chúng ta nhiều người như vậy lại không lưu lại nổi một ma nhân nho nhỏ, thế này mới là trò cười chân chính, quả thật là trò cười lớn nhất từ trước tới nay của thần giới, truyền đi bổn vương đều cảm thấy dọa người." Hạ Khuynh Nguyệt lạnh giọng nói. Nàng xoay người sang chỗ khác, giọng lạnh lùng: "Vô cực, về giới." Nàng đột nhiên xoay người, giọng nói uy lạnh truyền vào trong tai mỗi người. "Đúng rồi, Ngâm Tuyết giới vương lấy thân che chở cho ma nhân, chết chưa hết tội, nhưng mà chuyện này còn không đáng để đổ tội lên một Ngâm Tuyết giới nho nhỏ. Ngâm Tuyết giới có ơn với bổn vương, ai dám dùng chuyện này tới tổn thương Ngâm Tuyết giới, đừng trách bổn vương không khách khí." Từng chữ uy nghiêm ngập trời, chân thật đáng tin, với biểu hiện vô tình ngoan tuyệt mà nàng đã thể hiện ra ngày hôm nay, còn ai dám đụng vào vảy ngược của nàng. Nói xong, nàng lạnh lùng rời đi, cũng mang theo Độn Nguyệt Tiên Cung đã cố tình cướp đoạt lại từ trong tay Vân Triệt. Lệnh truy sát đối với Vân Triệt lại một lần nữa truyền ra ầm ầm ở Đông Thần Vực, sau đó cấp tốc lan tràn đến Nam Thần Vực với Tây Thần Vực. Hiện giờ ba phương thần vực không ai không biết Vân Triệt trở thành ma nhân, hơn nữa phạm vào tội ác ngập trời không thể tha thứ. Thêm vào đó vì thân mang tà thần thần lực, nếu như không sớm ngày tru sát, tương lai nhất định tạo thành uy hiếp thật lớn. Trong lúc nhất thời, động tĩnh quá mức mãnh liệt, gần như nói cho người ở thần giới biết, hiện giờ tru sát ma nhân Vân Triệt là đại sự hạng nhất, còn hơn tất cả chuyện gì khác. Về phần rốt cuộc hắn đã phạm phải tội lớn ngập trời như thế nào, giống như không hề có vương giới nào đề cập đến. Mà tin tức mà đế về thế, Vân Triệt cứu thế, càng là một chữ cũng không bị truyền ra, một chữ đều không có. Không chỉ có vương giới, sau khi nhìn thấy rõ ràng thái độ của vương giới, tinh giới thượng vị biết được chân tướng cũng không cần nhắc nhở, toàn bộ đàng hoàng tử tế lựa chọn trầm mặc. Bởi vì bây giờ có thể quyết định được vận mệnh đã không còn là Kiếp Uyên và Vân Triệt, mà là vương giới. Trong các vương giới, đuổi giết ở mức độ lớn nhất chính là trụ thiên thần giới. Trong một ngày ngắn ngủi, trụ thiên thần đế tự mình phát ra vẻn vẹn 6 lần âm thanh trụ thiên. Khi phá hư thông đạo đỏ ửng, hắn tổn hao nhiều tinh huyết. Khi giao thủ với Mộng Huyền Âm, hắn bị chặt đứt nửa bàn tay, sau đó lại bị Vân Triệt lấy Nguyệt Vãn Tinh Hồi làm trọng thương, nhưng hắn vẫn không hề có một chút ý tứ định an dưỡng. Chẳng những tự mình hạ lệnh an bài, sau khi nghe được ở đâu đó thoáng để lại chút dấu vết, sẽ đều tự mình đi, giống như phải tận mắt nhìn thấy Vân Triệt diệt vong mới có thể chân chính yên tâm. Phần thưởng mà hắn đặt ra cũng đặc biệt khoa trương, người cung cấp manh mối nhận được lượng lớn thần tinh, mà người hỗ trợ hoặc tự tay bắt giữ, đánh chết Vân Triệt, vĩnh viễn trở thành đệ tử của trụ thiên thần giới. Cho dù người xuất thân bình thường nữa, địa vị lại thấp nữa, nếu có thể trợ giúp bắt được hoặc tru sát Vân Triệt, sẽ có thể trong một đêm trở thành người vương giới. Hấp dẫn này không thể nghi ngờ to lớn như trời, dẫn tới vô số huyền giả vì vậy mà điên cuồng, nhất là huyền giả của tinh giới trung vị và tinh giới hạ vị, càng giống như điên tìm kiếm xung quanh, làm một giấc mộng đẹp trong một đêm bước lên vương giới. Giống như cũng đã hoàn toàn quên đi, Vân Triệt được đến hạng nhất phong thần ở đại hội huyền thần đã từng là kiêu ngạo của tinh giới hạ vị và tinh giới trung vị. Hành động với quyết tâm thể giết Vân Triệt của trụ thiên thần đế kiên quyết đến mức độ khiến tất cả mọi người vì vậy mà kinh ngạc. Nhưng mà trụ thiên thần đế chưa bao giờ nói tiên đoán đáng sợ kia cho bất cứ kẻ nào, cũng cấm bà lão thiên cơ công khai ra tru sát Vân Triệt. Ở trong một đoạn thời gian rất dài, đều bốn chữ vang lên rất nhiều ở trong lãnh thổ thần giới. Phía đông xa xôi, một tinh cầu hạ giới cằn cỗi hoang vu, hiếm gặp được sinh linh. Một nam tử ngồi cuộn tròn trên mặt đất khô cằn, bạch y của hắn nhiễm toàn máu tươi, vết máu đã sớm khô cạn, nhưng hắn không hề phát hiện ra, trong lòng hắn ôm chặt một nữ tử tuyết y, chính là băng hoàng Minh Văn, tượng trưng cho thân phận được tôn sùng cao nhất ở Ngâm Tuyết giới, trên tuyết y đã hoàn toàn bị nhuộm thành màu máu. Hắn ôm thật chặt nữ tử, ánh mắt trống rỗng vẫn không nhúc nhích, giống như bức tượng không hề có sinh mệnh, như một bức họa bi thương giá lạnh thương tổn. Thế giới này hoang vu mà yên tĩnh, sẽ không có ai quấy rầy bọn họ. Thời gian không tiếng động trôi đi, không biết đã trôi qua bao lâu. có lẽ mấy canh giờ, có lẽ vài ngày, có lẽ vài năm, cho đến một trận gió khô thổi lên, cuốn lên từng tầng cát bụi đến bức họa thê lãnh này. Hoa Lăng hiện ra bóng dáng, nàng nhẹ nhàng quỳ gối ở bên người Vân Triệt, bàn tay nhỏ nhắn chìa ra, nhưng khi sắp đụng chạm vào chéo áo của hắn lại chậm rãi thu hồi lại. Tất cả mọi chuyện phát sinh trong mấy ngày này, nàng đều nhìn thấy rõ ràng vào trong mắt. Hắn từ một anh hùng cứu thế, được người người tán tụng là thần tử. Sau đó, hoàn thành cứu thế, lại trong một đêm bị đoạt đi tất cả, còn trở thành ma nhân bị cả giới đuổi giết. Châm chọc dữ dội, bi thương dữ dội. Nàng là người cách linh hồn của hắn gần nhất, cảm giác thống khổ, u ám, tuyệt vọng này. Chính là đụng chạm đến một chút như vậy thôi, đã khiến cho linh hồn của nàng đau nhức, tê liệt. Ở trong thế giới của Mộc Linh, thế giới này thủy chung đều tàn khốc. Nhất là Hỏa Lăng, phù mẫu nàng, tộc nhân của nàng, từng người đều chết dưới lòng tham của các chủng tộc khác. Kể cả Hòa Lâm, người thân cuối cùng của nàng, cũng là gửi gắm hy vọng cuối cùng, đã vĩnh viễn qua đời. Nàng đều không gặp mặt được đệ ấy một lần cuối. Nàng vốn tưởng rằng trên đời này đã không còn chuyện gì có thể tàn khốc hơn, càng tuyệt vọng hơn chuyện này. Nhưng mà nàng nhẹ nhàng lên tiếng, chủ nhân, để sư tôn yên nghỉ đi. Vân Triệt không hề có phản ứng. Hòa Lăng không nói chuyện nữa, yên tĩnh làm bạn ở bên người hắn. Năm đó, thần Hy đã không chỉ một lần nói với nàng, Vân Triệt là một người thật đặc biệt. Nếu các huyền giả khác có được thiên phú và kỳ ngộ giống như Vân Triệt, chắc chắn sẽ nảy sinh khát vọng và dã tâm càng ngày càng lớn mạnh. Nhưng hắn vẫn không hề vậy. Trong khoảng thời gian ở luân hồi cấm địa kia, nàng cảm nhận được nhiều nhất ở trên người hắn là vướng bận. Hắn coi trọng tình nghĩa còn hơn cả theo đuổi đối với huyền đạo quyền thế. Hơn nữa còn hơn rất xa. Cho dù hắn đã nổi danh ở thần giới, nhưng vẫn không hề bỏ qua một chút tâm niệm đối với hạ giới. Đều cự tuyệt toàn bộ cảnh ô lưu mà thần giới tung ra. Bởi vì nhà của hắn ở hạ giới, hắn sẽ không lưu lại đây. Mà kể cả chuyện hắn đến thần giới cũng không phải vì theo đuổi vị diện rất cao, mà chỉ vì muốn tìm lại được người hắn vướng bận trong lòng. Đúng vậy, kể cả trở thành thần tử cứu thế, kể cả đối đãi ngang hàng với các thần đế, quan trọng nhất đối với hắn vẫn là người nhà hắn, thê nữ của hắn, hồng nhan của hắn. Nhưng cũng bởi vì vậy, thiên sát tinh thần cam chịu hóa thành tà anh vì hắn, cam chịu vĩnh viễn về hạ giới cùng hắn. Mộc Huyền Âm cam chịu vì hắn bỏ qua ngâm tiết giới, cam chịu vì hắn lấy mạng đền vào. Nhưng mà đây không phải là hồi báo mà hắn muốn. Trong những năm tương liên với tính mạng của Vân Triệt, Hòa Lăng đã thấy được Vân Triệt chính là người được thần Hy miêu tả trong miệng. Nhưng mà những thứ quan trọng nhất trong sinh mệnh đối với hắn đã mất đi toàn bộ. Toàn bộ. Tí tách, một giọt mưa lạnh lẽo rơi xuống, điểm lên trên má Hòa Lăng để cho nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời bao la không biết tối đi từ lúc nào. Càng nhiều giọt mưa rơi xuống, thế giới khô cạn hàng năm này đột nhiên đổ mưa. Hơn nữa càng lúc càng lớn, đảo mắt đã tầm tã. Mưa to ướt nhẹp váy tuyết của nữ tử, dội lên tóc dài, đã không hề còn băng mang của nàng. Nam tử vẫn không hề nhúc nhích, giống như đã thành cái xác triệt để, không còn linh hồn với xúc giác. Bên trong màn mưa, vang lên tiếng khóc của Hỏa Lăng. Chủ nhân, thật ra sư tôn vẫn luôn là một người rất yêu thích cái đẹp, nhưng chưa bao giờ nguyện ý để cho tóc của mình bị rối, nhất là ở trước mặt chủ nhân, cho nên... Trong mắt âm u của Vân Triệt rung động rất khẽ, bàn tay ôm chặt lấy Mộc Huyền Âm, không tiếng động run rẩy. Trong tròng mắt thất sắc hồi lâu, chậm rãi lộ ra bóng dáng của Mộc Huyền Âm. Nàng không có khí tức sinh mệnh, vẫn xinh đẹp như thần nữ, không bụi trần trong cuộn tranh. Cho dù là ai vừa mới liếc mắt, sẽ khắc sâu trong lòng, trọn đời sẽ không quên mất. Sư tôn, không, nàng không phải là sư tôn, không là Ngâm Tuyết Giới Vương. Là Mộc Huyền Âm xua đuổi hắn ra khỏi sư môn, vì hắn mà bỏ qua sinh mệnh và Ngâm Tuyết Giới, không có bất cứ ý chí của người khác can thiệp vào, hoàn toàn chỉ thuộc về một mình hắn. Nhưng mà tốt đẹp có được này, vì sao lại ngắn ngủi như thế, như bọt nước nở rộ thất thải quang hoa, rồi lại điêu linh trong giây lát. Thân trên của hắn dựng lên, động tác vô cùng thong thả cứng ngắc, như một con rối gỗ bị cắt đứt dây. Huyền quang chớp lên, một quan tài thủy tinh bắn ra ánh sáng lóng lánh mỏng manh xuất hiện ở phía trước. Vĩnh hằng chi khu năm đó Hồng Nhi ngủ say trong đó. Hạt mưa càng ngày càng mạnh, càng ngày càng loạn, dính ẩm tóc, che mất tầm mắt của hắn. Nhưng hắn lại không hề cảm nhận được nhiệt độ của nước mưa. Hắn khom người quỳ xuống đất, rất nhẹ nhàng, rất chậm chạp, đặt thân thể của Mộc Huyền Âm vào trong vĩnh hằng chi khu. Bàn tay hắn run rẩy ấn xuống, phóng thích ra quang minh huyền quang xám trắng, tinh lọc đi tất cả vết máu và dơ bẩn ở trên người nàng, xóa đi tất cả dấu vết nước mưa với ẩm ướt. Cánh tay lại lâng lên, một tiếng vang nhỏ, vĩnh hằng chi khu thong thả đóng lại, giống như phong bế cả tâm hồn của Vân Triệt. Vì thiên sát tinh thần, biết rõ chắc chắn phải chết, biết rõ vốn không có khả năng cứu được nàng ấy, vẫn một mình đi tới tinh thần giới, dùng tử vong đổi lấy lực lượng, để cho hai người chôn cùng, uy phong lẫm liệt cỡ nào, cảm thiên động địa cỡ nào. Người chết, thống khoái thảm thiết, chết thật thâm tình, không làm thất vọng thiên sát tinh thần của ngươi. Nhưng mà ngươi có biết, có bao nhiêu người có thể vì cứu mạng của ngươi mà bỏ qua lượng lớn tâm huyết, mạo hiểm, nguy hiểm thật lớn, thậm chí suýt chút nữa liên lụy đến tương lai của toàn bộ tinh giới mới khiến cho ngươi có được một cơ hội sống tạm ở Long Thần Giới. Mà ngươi biết rõ chắc chắn phải chết, vẫn còn định đi chết, ngươi có xứng đáng với các nàng không? Ngươi có xứng đáng với chính bản thân không? Ngươi có xứng đáng với những thê thiếp, người nhà đang ở hạ giới chờ ngươi về không? Trừ bỏ thiên sát tinh thần, ngươi còn không làm thất vọng ai? Đừng gọi ta là sư tôn, ta thu ngươi làm đệ tử, cho ngươi một mình dùng minh hàn thiên trì, ta cho ngươi tài nguyên tốt nhất toàn giới, để cho ngươi mau chóng thành thần kiếp cảnh, buông bỏ tất cả tông môn, tự mình mang ngươi tu hành, ngày đêm không rời. Đây là hồi báo của ngươi đối với ta, đối với Ngâm Tuyết giới. Mộc Huyền Âm ta không có đệ tử ngu xuẩn như vậy. Đó là một lần Mộc Huyền Âm mắng hắn vô cùng tàn nhẫn. Ngày ấy, ánh mắt nàng tức giận, còn có mỗi một câu trách cứ nặng nề, hắn đều không hề dám quên chút nào. Nhưng vì sao, người thân là sư tôn lại phạm phải sai lầm giống như đệ tử? Không, là càng thêm ngốc, thêm nặng nề. Lại một chút, huyền quang lóe lên, vĩnh hằng chi khu được hắn dẫn vào trong thái cổ huyền chu, bởi vì hắn biết, Mộc Huyền Âm thích nhất là màu lam. Ở trong thế giới của thái cổ huyền chu, nàng có thể đối mặt với trời cao xanh thẳm bát ngát, mà không phải màu xanh lục đậm vĩnh hằng ở trong thế giới của Thiên Độc Châu. Trong mắt mất đi sự tồn tại của Mộc Huyền Âm, trong nháy mắt đó, trong mắt của hắn, thế giới của hắn đột nhiên trở nên trống rỗng. Bước chân của hắn hoạt động, đón mưa to đi tới trước. Bước chân của hắn thong thả, cứng ngắc, như một lão nhân tuổi xế chiều, hai mắt âm u không nhìn thấy một chút sáng sủa nào. Hắn không biết bản thân đang ở đâu, không biết bản thân nên đi nơi đâu, còn có thể đi đâu, tương lai lại đang ở chốn nào. Hắn chỉ biết mình không thể chết, bởi vì mạng của hắn là do Mộc Huyền Âm quên mình đổi lấy, bởi vì đây là nguyện vọng cuối cùng của nàng. Nhưng mà vì sao, còn sống lại thống khổ như vậy, tuyệt vọng như vậy? Chủ nhân, chủ nhân! Hòa Năng nhắm mắt theo đuôi sau lưng hắn, mỗi một tiếng kêu lên đều không cách nào để cho hắn có một chút phản ứng. Một tiếng vang nhỏ, một tảng đá lồi ra, vấp ở trước mũi chân hắn, để cho hắn nặng nề, gục ở trên đất. Cánh tay của hắn, một tư thế vặn vẹo nện lên trên mặt đất, nện lên viên đá cứng rắn rơi xuống từ trên cổ hắn. Một vòng lưu âm thạch mà hắn vẫn luôn luôn đeo trên cổ, không hề nỡ lấy xuống. Phụ thân, vô tâm nhớ phụ thân. Trong màn mưa hỗn độn lạnh như băng, vang lên giọng nói mềm mại, ngọt ngào của thiếu nữ. Thân thể đang ngục xuống của Vân Triệt đột ngột cứng đờ ở đó, trong mắt u ám, thân thể cứng ngắc điên cuồng run rẩy. Hắn như bị người gắt gao bóp chặt yết hầu, phát ra âm thanh khô khốc, thống khổ. Như một ác quỷ vỡ vụn linh hồn, triệt đẻ hóng mất, hắn gào khóc, thét lên tuyệt vọng. Hắn dùng đầu điên cuồng nện lên trên đất, cánh tay điên cuồng đấm vào đầu. A! Từng tiếng kêu khóc thê lương, yết hầu giống như hoàn toàn bị xé rách, làm cho không người nào có thể tưởng tượng được là thống khổ như thế nào mà lại khiến cho một người phát ra tiếng khóc còn thê thảm hơn ác quỷ. Đầu của hắn, cánh tay, dưới thân lan ra từng mảng lớn máu, nhưng hắn vẫn không hề cảm thấy thống khổ, liều mạng nện lên trên mặt đất, đấm liên tục vào đầu. Nước mắt vốn tưởng rằng đã khóc khô, mưa to tuôn trào, đổ xuống giống như điên cũng không kịp lau đi dòng máu chảy ra. Hòa Lăng không tiến lên trước, không ngăn cản, nàng nhắm mắt lại, không tiếng động rơi lệ. Hòa Lăng không tiến lên trước, không ngăn cản, nàng nhắm mắt lại, không tiếng động rơi lệ. Không biết qua bao lâu, cuối cùng tiếng kêu khóc của hắn dừng lại, thân thể hắn nằm sấp trên mặt đất, hồi lâu vẫn không nhúc nhích. Mưa to vẫn đổ xuống đầy trời, hòa tan đi vết máu ở trên người Vân Triệt. Lại một hồi lâu đi qua, hắn vẫn không nhúc nhích. Quê hương, người thân, tộc nhân, thê tử, nữ nhi, hồng nhan, sư môn, bằng hữu, danh vọng, địa vị và vinh quang. Thứ quan trọng nhất cả đời hắn, toàn bộ mất đi, cũng mang đi tất cả vướng bận, ấm áp, hy vọng, quyến luyến của hắn. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.